cậu kể cho tôi nghe một chút được không? Lăng Tử Hàn trợn trắng con mắt, anh biết chuyện này làm gì? Không phải các anh đang cướp đi sinh mạng người khác sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn quan tâm đến linh hồn người vô tội chết đi ấy làm gì? Rách ngẩn ra, lập tức cười cười, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc này, hai đi đến, hết chép 15, mục lục, cách chương.